Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1005, hắn vẫn là cái kia ma vương. Canh thứ hai, ngay từ đầu thay máu khẳng định là Mao Cai kiếm, nhưng Lý Mục loại này bắt lấy ngươi liền vào chỗ chết đánh khí thế lại làm cho Huni có chút sợ. Hắn cấp tốc điều chỉnh thân vị. Đồng thời tại mình quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất sau ý đồ trở lại quy một chút na. Đem na giảm tốc, hướng tháp phòng ngự hạ chạy đồng thời. Huni cũng không quên tại lân cận trong bụi cỏ ném ném một cái thụ nhi tử. Từ trong bụi cỏ nhảy ra thụ nhi tử thế nhưng là có thể tạo thành nhiều đoạn tổn thương. Giảm tốc hiệu quả cũng 10 phần khả quan. Cái này anh hùng là thật không quá đi. Lý Mục mắt thấy mình đỏ giận biến lớn, thành dương nanh múa vuốt cự thú, không khỏi lắc đầu, trong tay hắn còn nắm vuốt e kỹ năng, nhưng lại không có khả năng e đến Huni trên mặt tiếp tục đi chuyển vận. Làm na duy nhất bảo mệnh kỹ năng, trừ phi là bảo đảm có thể đánh giết đối thủ điều kiện tiên quyết. Nếu không online bên trên tiêu hao bên trong vẫn là không muốn giao mới tốt. Bất quá cái này một đợt chí ít đánh ra một chút giá trị. Chỉ còn lại 1/4 HP Mao Cai nhất định phải lựa chọn trở về thành. Trước mắt thời gian tiết điểm vừa lúc là tiểu hoa sinh đem lên nửa dã khu hết thảy soát ánh sáng. Về nhà bổ sung mắt tím cùng trang bị đoạn thời gian. Huni cũng không biết đối thủ là không phải là bởi vì trùng hợp nguyên nhân. Thế mà kẹt tại thời gian này điểm đánh ra dạng này một đợt tiêu hao. Hắn nhất định phải về nhà giao tê thượng tuyến. Mà lại buồn nôn chính là cái này giao động binh tuyến là đẩy đi tới. Na một đợt quấy rối để Huni bị ép đứng cách tháp hạ địa phương xa một chút về thành. Thua lỗ hai tên lính quèn kinh tế và kinh nghiệm không nói. Hắn cái này TP vẫn là bạch giao. Na về nhà thượng tuyến căn bản không cần giao tê cũng sẽ không hao tổn cái gì. Hậu trường phòng nghỉ Kakoma liên tiếp nhẹ gật đầu. Bởi vì cái gọi là bi thương tại tâm chết, đương đối một người kỳ vọng phi thường thấp thời điểm. Hắn dù chỉ là tính ra 1+1 tương đương 2 đều đầy đủ làm cho người an ủi. Huni tại Kakoma trong mắt chính là như vậy. Kakoma làm huấn luyện viên sẽ không rèm pha mình tuyển thủ. Hắn không phủ nhận Huni hậu kỳ năng lực, nhưng đáng tiếc là trước 2 trận đấu không có hậu kỳ. Chỉ cần giai đoạn trước có thể làm được bất tử, mà lại tốc biến còn bảo lưu lấy không có dao. Kakoma liền phi thường an ủi, chậm rãi đánh, không có quan hệ, mít lên tới một lần. Ta tìm cơ hội đem hắn tránh bước rơi. Faker mắt nhìn thấy lên đường bị đánh về nhà, khóe mắt không khỏi rắt bỗng nhúc nhích, nhưng tâm tính của hắn bây giờ cùng Kakoma không sai biệt lắm. Chỉ cần bất tử, hết thảy ok, đối mặt đến Talia loại này tương đối tốt bắt anh hùng. Faker ở trong lòng đã chế định một bộ không tệ kế hoạch. Ok, hiểu rõ, tiểu hoa xinh khẽ gật đầu. Thanh này... Cho dù là đường dưới thế yếu hắn đều không có đi. Bởi vì hắn rõ ràng, đường dưới không dễ bắt, Janna cùng Saya tổ hợp, nếu như tiên cơ đến còn tốt, không có tiên cơ đến bị Saya móc câu mệnh bên trong. Thậm chí có khả năng bị phản sát, làm tuyển thủ chuyên nghiệp, trạng thái kỳ thật đều chập trùng không chừng, liền S7 mùa giải mà nói. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa sinh cái này hai tên tuyển thủ kỳ thật đều rất khó đi nói thực lực bọn hắn. Ai mạnh ai yếu, nhưng làm hai loại khác biệt phong cách jungle. Tiểu Hoa sinh so với Tiểu Hắc đến, lại là có một hạng tư chất là Tiểu Hắc chưa từng có. Đó chính là thuộc về mình hệ thống. Tốt tuyển thủ, đều là tự thành hệ thống. Tiểu Hắc là có mục đích, vì chỉnh thể đoàn đội. Hoặc là vì cho nào đó một đầu tuyến đương chó đến jungle. Nhưng tiểu hoa sinh lại có thuộc về trình hắn phán đoán. Đánh như thế nào, nếu như hắn cảm thấy không được, liền sẽ không dựa theo đồng đội nói đi làm. Faker cái này dao động chỉ huy. Tiểu Hoa Sinh cảm thấy rất ok. Hoàn toàn chính xác, từ đó đường mở ra cục diện là tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là muốn nhìn Faker như thế nào đi phát huy. Đồng thời đáng nhắc tới chính là Faker trận đấu này cùng Talia phép bổ trợ kỹ năng lựa chọn khác biệt. Talia lựa chọn là tốc biến cùng TP, nhưng Faker Riz lại là tốc biến cùng trị liệu. Cái này thuần túy là lấy đánh tuyến là chủ. Loại này mang pháp không thể nghi ngờ là rất liều. Đồng thời cũng làm cho tay trái đối tính cảnh giác để lớn thêm không ít. Tiếp cận 6 phút trò chơi thời gian tiết điểm. Tay trái Talia dự định đi đường sông cất đặt một viên mắt tím. Cái này dao động binh tuyến hắn là đẩy quá khứ. Đồng thời cũng chuẩn bị về nhà. Cùng Faker Riz bảo trì có một khoảng cách. Nhưng bỗng nhiên, Riz lại trực tiếp mở ra trị liệu gia tốc phía bên trái tay đánh tới. Tay trái mặt không đổi sắc. Lưu tại tiểu long hố chỗ tầm mắt trinh sát đến ngay tại chạy tới đây tiểu hoa sinh. Bất quá song phương rõ ràng còn cách một đoạn. Tay trái biết rõ mình có chạy trốn không gian. Thiếp tường Talia thu được tốc độ di chuyển tăng thêm. Bắt đầu hướng giã khu rút lui. Tại đập đá người MLXG cũng cấp tốc ịt nhị liên qua tường. Hướng chính diện chiến trường chạy đến. Cường đội tại đụng phải đối thủ tiên cơ lúc. Ưu tiên nghĩ tới mãi mãi cũng là phản đánh. MLXG cũng không ngoại lệ. Đỏ bắp phía sau bụi cỏ. Chính là cái này dao động MLXG đánh trái tay đất lành nhất điểm. Bỗng nhiên, Riz tốc biến bên trên long hố. Một bộ kẹp tiếp về kép quăng ra. Tay trái tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Trước tiên dao né tránh rơi mất một cái quy kỹ năng. Lại không cách nào tránh né rơi về kép. Đang nháy hiện điểm rơi vị trí tay trái bị định tại nguyên chỗ. Gragas hướng về phía trước theo vào. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, tiểu hoa sinh không có dao ra e tránh. Chỉ là đơn thuần dùng e kỹ năng đi đường. Sau đó lại ném quy dự định tạo thành giảm tốc lưu một chút người. Nhưng vụng trộm ít lao ra ra vần, lại làm cho tiểu hoa sinh Gragas bước chân trong nháy mắt đình trệ. Cái này dao động ai cũng giết không được ai vậy. Song phương mít tuyển thủ thay đổi một đợt tốc biến. Đối với người nào cũng không tính là thua thiệt đi. Tiếp xuống liền muốn nhìn giang gồ ganh. Bất quá có sao nói vậy. So sánh với tới nói, Talia không có tốc biến muốn so Riz không có tốc biến nguy hiểm một chút. Riz yêu quy trung quy là có thể vì hắn cung cấp gia tốc. Gió cưỡi cũng sẽ để Riz càng thêm linh hoạt. Nhưng Talia liền không có đủ loại này đặc tính. Giải thích nhóm tại phân tích. Nhưng mà mít lên đầy tuyến quyền lại đã từ từ rơi vào đến Faker trong tay. Hộp cơm để Faker giai đoạn trước so với Talia đến lam lượng đầy đủ rất nhiều. Hắn có thể không chút kiêng kỵ đẩy tuyến. Nhưng Talia cũng rất khó làm đến điểm này. Đẩy xong binh tuyến về sau, Faker biến mất tại tầm mắt bên trong. Không rõ ràng đi nơi nào. Bất quá Gragas tại hạ nửa khu. Faker có khả năng đi trên nửa khu. Tay trái cấp ra cảnh cáo. Hai người bọn họ càng không xong ta. Tại lên đường Lý Mục thả hạ tuyến. Hắn đang cố ý biết khống chế nộ khí. Nếu như cái này dao động SKT thật dám vượt tháp. Chính là cho cơ hội. Bọn hắn hẳn là đi làm sứ giả khe nứt tầm mắt đi. Cảm giác vật này bọn hắn thật muốn cầm. Dù sao cái này một thanh quyền chủ động ở trên đường. Ngoạn tao, MLXG đang nói. Lại trong lúc đó nhìn thấy mít lên tháp phòng ngự dưới. Một đường thuộc về Riz đại chiêu quang mang bỗng nhiên sáng lên. Đồng thời nơi xa đã tới cấp 6 Gragas trực tiếp e kỹ năng rút ngắn cùng Talia ở giữa khoảng cách. Đại chiêu bạo phá Gragas vung ra. Oanh, đây là một cái không có quá mức khảo cứu góc độ cái thùng. Bởi vì cái này cái thùng mục đích chủ yếu vẻn vẹn chỉ là bổ sung điểm thương tổn đồng thời ngắn. Ngủi hạn chế một chút Talia mà thôi. Chỉ vì Riz đại chiêu giáng lâm. Mao Kai, Reed hai người thế mà đều trên xe, mà bị tạc bay ở trên vách tường Talia. Tại loại tình huống này căn bản không có thao tác không gian. Mao Kai kháng tháp một bó, Faker Reese trong nháy mắt chuyển vận, một bộ bộc phát đem Talia mang đi. First Blood, ba trận đấu, SKT lần đầu cầm tới một máu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.